Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484. Chính văn chương 484. Mục Vân Giao Tâm Ma, Vân Giao. Ngươi tỉnh tỉnh, hết thảy chỉ là ngươi tâm ma, Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc Mục Vân Giao thân thể. Thanh thanh kêu gọi. Mà giờ phút này Mục Vân Giao đúng là lâm vào Thương Lan chết đi kia một khắc. Nàng một thân nhiễm huyết, hai mắt đỏ đậm, đem Thương Lan thân thể gắt gao ôm vào trong ngực, như là nhập ma giống nhau. Thanh thanh kêu gọi, Thương Lan, ngươi mau tỉnh lại, vô dụng, nàng đã chết, mà hết thảy này, đều là bởi vì ngươi. Hắn sao đội ngũ chung phản đồ nhìn Mục Vân Giao giống như nổi điên giống nhau. Cười to nói, Mục Vân Giao ngẩng đầu, hai tròng mắt trung ấp ủ hủy thiên diệt địa điên cuồng chi sắc. Ngươi, đáng chết, ta đáng chết, Mục Lạc Âm, ngươi hiện tại còn lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi chính là cái phế vật, là ngươi thân thủ giết chết chính mình bằng hữu. Mục Lạc Âm, đừng dãy dụa, Thương Lan chính là bởi vì ngươi chết, Mục Lạc Âm. Thương Lan như vậy sát thủ thế nhưng đối với ngươi sinh ra cảm tình. Chính là ngươi, là đáng chết hữu nghị đem nàng hại chết. Mục Lạc Âm, nếu không phải Thương Lan đang âm thầm bảo hộ ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới ngày nay sao? Ngoặc kép, không phải, không phải, không phải như thế, ngã vào Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Túm chặt Bách Lý Cảnh Ca quần áo. Như là chỉ bị thương bất lực tiểu thú giống nhau, vẫn luôn nỉ non nói. Vân Giao, ngươi tỉnh tỉnh, này chỉ là ngươi tâm ma. Hết thảy đều qua, Bách Lý Cảnh Ca nắm chặt Mục Vân Giao đôi tay. Nhẹ giọng nói, vừa rồi ở kia bức họa mặt chung, hắn thấy một cái một thân hắc y nữ tử chắn Mục Vân Giao trước người. Theo sau một cái tốc độ cực nhanh vũ khí sắc bén nhốt đánh vào kia hắc y nữ tử trái tim chỗ. Lúc sau đó là Mục Vân Giao kia gần như điên cuồng bộ dáng. Kia hình ảnh chung sở bày ra đó là Mục Vân Giao giờ phút này sở trải qua tâm ma. Bất quá làm hắn cực kỳ nghi hoặc chính là, nơi đó mặt người quần áo cùng hai mảnh đại lục phục sức đều khác nhau rất lớn. Nhưng là theo hắn kia tiện nghi muội muội theo như lời. Nơi này sẽ gợi lên một người giấu ở vươn không muốn chạm đến sự tình. Cho nên vừa mới kia một màn hắn thực xác định chính là Mục Vân Giao đã từng trải qua quá. Đột nhiên, Bách Lý Cảnh Ca lại nghĩ tới Mục Vân Giao ở Nam Lăng Quốc giảng cho hắn nghe cái kia chuyện xưa. Chẳng lẽ, hiện tại Mục Vân Giao đều không phải là lúc ban đầu Mục Vân Giao? Mượn xác hoàn hồn vừa nói, tuy là kỳ diệu chút, bất quá chết mà sống lại đều tồn tại, mượn xác hoàn hồn sự tình. Vẫn là ở Bách Lý Cảnh Ca tiếp thu trong phạm vi. Đắm chìm ở bi thương chung vô pháp tự kềm chế Mục Vân Giao. Mơ hồ chi gian dường như nghe thấy được Bách Lý Cảnh Ca nói chuyện thanh. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nỉ non một câu Cảnh Ca. Tâm ma, cúi đầu, Mục Vân Giao lại nhìn mắt chính mình trong lòng ngực đã lạnh băng thi thể. Bỗng nhiên đứng lên, nhìn trên mặt đất kia phó quen thuộc dung nhan. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, Thương Lan, không nghĩ tới ngươi đối ta ảnh hưởng thế nhưng như vậy thâm. Chỉ là, ngươi đều không phải là Thương Lan. Dứt lời, một đạo cửu U Minh Hỏa tự Mục Vân Giao trong tay trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Dừng ở Thương Lan kia cổ thi thể thượng, một chút ở màu lam trong ngọn lửa, hóa thành cho tàn, ngươi điên rồi, đó là Thương Lan a. Phản đồ nhìn Mục Vân Giao động tác, lại ra tiếng không thể tin tưởng mà nói. Hết thảy đều kết thúc, Thương Lan giờ phút này có lẽ đã ở thiên quốc làm nàng thích sự tình. Có lẽ cũng sẽ giống ta giống nhau, trọng sinh ở dị thế đại lục, bất luận như thế nào. Ta hiện tại chỉ là Mục Vân Giao, Mục Lạc Âm đã chết. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.